Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 517, sai lóc lũng đoạn kế hoạch. Phản hồi trang sách trong thông đạo đen nhánh, từng giọt một tiếng nước, ở trong thông đạo quanh quẩn thượng tại thông đạo màn ảnh. Một cái bốn phương bốn đang gian phòng cực lớn trong. Kim loại lan can đem gian phòng chia cắt thành hai nửa. Tại lan can đằng sau là từng cái một đầu thấp bé hồ ly. Hồ ly toàn thân mọc ra màu lửa đỏ bộ lông. Đang tại chậm rãi địa dùng đầu lưỡi chải vuốt lấy ma pháp của mình. Mà ở trước mặt hồ ly cách song sắt cán đứng một cái thân hình cao lớn thượng vị ác ma. Lại một lần nữa tự giới thiệu một chút. Ta là làm sai lóc. Là đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ. Khả năng ngươi không có nghe nói qua ta. Bất quá không quan hệ. Chúng ta có thể một lần nữa nhận thức một chút. Bị gọi là bồ đào hồ ly chải vuốt đã xong chính. Mình bộ lông. Sau đó nhìn về phía trước mặt sai lóc. Hồ ly trực tiếp không nhìn đi theo sau lưng mặt màng Evelyn. Sau đó híp mắt nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi hẳn là đã biết lai lịch của ta a. Hiệu suất của ngươi thật sự chính là rất cao a. Còn có thể a. Bất quá ngữ khí của ngươi để ta nhớ tới trong nhà của ta nuôi dưỡng sủng vật. Sai lóc sau khi nói xong, hồ ly bồ đào nghi ngờ hỏi. Cái gì sủng vật? Một cái hắc miêu gọi là ba la. Một cái vẹt gọi là phoenix. Hai cái này ngươi hẳn là nhận thức. Rất quen thuộc. Một cái khác là lão con ba ba, kêu sao sao trứng hoa, so với khả năng tương đối lạ lẫm. Sai lóc nói xong, bồ đào nhíu mày nói, người đã biết thân phận của ta, nên biết đối với ta như vậy nói chuyện hậu quả a. Tuy cái kia gọi là ba la cùng Phoenix hai tên gia hỏa đều là đồ đần, nhưng bọn họ tốt xấu cũng từng cùng ta cộng sự qua. Người bộ dạng như vậy nói bọn họ là đối với ta ám chỉ cái gì sao? Không phải là ám chỉ là thông báo, sai lóc mặt mang lấy mỉm cười. Nếu như người ngoan ngoãn nghe lời, tại ta tìm đến đem người lôi ra tới phương pháp lúc trước phối hợp. Ta có lẽ có thể đồng ý cho ngươi so với sủng vật cao một cấp bậc thân phận. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn giống như bọn họ trở thành sủng vật. Có loại thứ ba lựa chọn sao? Ba la nghiêng đầu hỏi. Có. Sai lóc gật gật đầu. Chết. Mị ma Evelyn lôi kéo y phục của mình. Từ sai lóc lĩnh chủ trong đại sảnh đi ra. Nét mặt của nàng vô tội và bất lực. Bên người Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ đối với nàng chỉ trỏ lấy. Tựa hồ tại nói qua cái gì? Thế nhưng Evelyn vừa mới từ ma pháp trận bên trong đi ra. Có phần không rõ ràng lắm phát sinh ra cái gì. Trí nhớ của hắn dường như bị cứ thế tước đoạt một bộ phận đồng dạng. Từ khi đi lên ma pháp trận, đi theo sai lóc đại nhân tới đến nội tâm thế giới, nàng cũng chỉ nhớ rõ chính mình thấy được kia con hồ ly. Một mực đợi ở trong thân thể của mình hồ ly. Thế nhưng sai lóc đại nhân cùng kia con hồ ly nói cái gì? Mị ma lại hoàn toàn nhớ không rõ, tựa hồ nói cái gì chuyện rất trọng yếu cùng chính mình có quan hệ. Thế nhưng nàng cũng không thể quá chắc chắn, đi ở nàng phía trước dẫn đường chính là Hắc Long Cẩu Đàn. Từ khi từ ma pháp trận bên trong đi sau khi đi ra, sai lóc đại nhân để cho Hắc Long Cẩu Đàn mang theo mị ma Evelyn trở lại chính nàng gian phòng. Sai lóc đại nhân tựa hồ biết Evelyn từ ma pháp trận bên trong đi sau khi đi ra. Sẽ có chút ý thức mơ hồ bộ dáng. Mà Hắc Long Cẩu Đàn ở trên một đường đều tại không ngừng nói vậy. An ủi Evelyn, không cần quá lo lắng. Chỉ là trong thân thể có cái kỳ quái đồ vật mà thôi. Ngươi xem ta đã lớn như vậy. Trong thân thể cũng có vật cổ quái. Cái gì? Trong thân thể ngươi cũng có đồ vật sao? Mị ma vừa nghe đến Hắc Long Cẩu Đàn nói. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Chung quy theo nàng Hắc Long Cẩu Đàn bình thường thế nhưng là vô cùng bình thường. không giống như là trong thân thể có vật gì bộ dáng. Đương nhiên thân thể ta trong thế nhưng là giam giữ đen diêm chi chủ. Tử thần chi lực, đừng nhìn ta như vậy. Ta nghiêm túc, sai lóc đại nhân đều sợ hãi. Hắc Long cẩu đản lời thề son sắt nói như vậy đến. Đồng thời bắt đầu tiếp tục vì thân thể của mình bên trong lực lượng tăng thêm đủ loại danh xưng. Bất quá Evelyn đã không có lại đi nghe Hắc Long cẩu đản nói. Trong nội tâm một mực đang nghĩ sai lóc đại nhân cuối cùng đối với hắn nàng theo như lời nói. Yên tâm đi, ta đã cùng trong thân thể ngươi hồ ly đã đạt thành hiệp nghị. Tuy không rõ ràng lắm là cái gì hiệp nghị, thế nhưng Evelyn còn là vô điều kiện tin tưởng sai lóc đại nhân. Nicola ở phòng làm việc của mình tới lui bước chân đi thong thả. Hắn đang tại yêu sầu tìm cách mới có thể để cho những địa hạ thành đó thành chủ nhóm đáp ứng một chỗ. Trợ giúp vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, chống cự đến từ chính thế giới mặt đất bọn quái vật uy hiếp. Mấy ngày nay hạ xuống, càng ngày càng nhiều địa hạ thành chủ nhóm, quyết định khoanh tay đứng nhìn, trước quan sát một chút trạng thái làm tiếp quyết định. Điều này làm cho Nicola rất là đau đầu. Không chỉ một lần đề cập tới, nếu như Silock đại nhân cũng ở trong đây lời là tốt rồi. Ngay tại Nicola nghĩ đến Silock thời điểm, một cái dã thú nhân trợ thủ lảo đảo lao đến. Đối với Nicola lớn tiếng hô, thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, Silock đại nhân xuất hiện, Silock đại nhân xuất hiện. Cái gì? Silock đại nhân xuất hiện? Ở nơi nào? Silock đại nhân không phải là ra ngoài du lịch, thậm chí còn tìm cùng bơi lội nữ lang sao? Nicola liên tiếp vấn đề hỏi ra. Cái kia dã thú nhân không kịp thở nhanh chóng nói lên. Vâng, là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Đúng, là hắn nói cho ta biết đấy. Hắn nói Silock đại nhân trở về. Cái kia trợ thủ mới vừa vặn nói xong, Nicola liền đứng ra lớn tiếng hô. Cái kia dũng sĩ đó, cái kia báo cho ngươi Silock đại nhân trở về dũng sĩ đâu này. Ngay tại bên ngoài, ta đã đem hắn mang về. Cái kia trợ thủ vừa mới nói xong, Nicola quần chủ liền lớn tiếng hô, mau mau điểm đem hắn mời tiến đến. Không bao lâu liền có một cái tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, đế kinh bị xin đi vào. Cái kia trên đỉnh đầu địa tinh trả lại đỡ đòn lục sắc ký hiệu. Rất hiển nhiên đây là một cái điển hình vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Silock đại nhân trở về rồi sao? Nicola kích động nhìn qua cái kia địa tinh nói. Không sai, thành chủ đại nhân đã quay trở về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Ta trước tiên liền qua thông chi tới. Nhiệm vụ ban thưởng có thể cho ta sao? Cái kia địa tinh vẻ mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Nicola hưng phấn nói qua. Cuối cùng cầm lên bên cạnh áo khoác ngoài muốn đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Rất hiển nhiên hắn muốn đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Trực tiếp đi tìm Silock đại nhân. Chung quy chuyện trọng yếu như vậy. Viết thơ gì gì đó đã vô pháp nói rõ. Ngay tại Nicola chuẩn bị rời đi thành chủ đại sảnh thời điểm, lại nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh có một cái devouring us đi đến. Bùn quái sau lưng đi theo Nicola vẫn muốn tìm Silock đại nhân. Đã lâu không gặp, Nicola thành chủ. Silock ăn mặc một thân phong trần mệt mỏi y phục, nhìn qua Nicola vừa cười vừa nói, ta đã biết ngươi nghĩ muốn tìm chuyện của ta về những thế giới mặt đất đó quái vật. Vừa vặn ta cũng có chút việc muốn tuyên bố về viện trợ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành sự tình. Ta cảm thấy có cũng không cần bất luận kẻ nào ra cái gì binh lực trợ giúp chúng ta. Chung quy chúng ta phải đối mặt chính là những kinh khủng đó thế giới mặt đất quái vật. Chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tại cái này thời khắc nguyện ý đứng ra vì tất cả dưới mặt đất hòa bình của thế giới dâng ra một phần của chúng ta lực lượng. Về phần cái khác, địa hạ thành chủ nguyện ý cung cấp vật tư. Có thể cung cấp vật tư, không cung cấp, cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Chỉ là ta hy vọng bọn họ có thể ký tên một phần hiệp nghị về sau lại thế giới mặt đất thu hoạch có. Tất cả chỗ tốt, bọn họ đều không thể ra mặt theo ta cướp đoạt. Nếu như không đồng ý này một chút, có thể sớm liền đối với chúng ta vĩnh hằng quốc độ tuyên chiến. Ta cũng không hề chú ý, Psylocke sau khi nói xong. Nicola liền lộ ra vẻ mặt chấn kinh biểu tình. Hắn do dự một chút vẫn nói. Đợi, chờ một chút. Psylocke người phóng khoáng lạc quan. Ngay tại lúc này muốn tuyên bố tin tức như vậy sao? Ta cảm thấy có loại này thời điểm còn là đem hết toàn lực tranh thủ những địa hạ thành đó thành chủ. Đám người duy trì tương đối khá. Người cũng biết thương nhân liên minh dưới loại tình huống này có thể cho ngài duy trì vô cùng có hạn. Chúng ta tối đa có thể trợ giúp ngài đóng hắc ám chi môn. Mà dựa vào ngài địa hạ thành lực lượng, tuy cũng có thể đánh bại thế giới mặt đất quái vật. Không muốn hoài nghi Psylocke đại nhân, ta một mực vô cùng tin tưởng ngươi. Thế nhưng trả giá cao nhất định sẽ vô cùng thê thảm đau đớn. Nicola lo lắng sau khi nói xong, Psylocke thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt bi tráng biểu tình. Hắn gật gật đầu nói, không sai, chính như ngươi nói như vậy. Chúng ta nếu như một mình đối mặt những thế giới mặt đất đó quái vật, nhất định sẽ trả giá vô cùng thê thảm đau đớn giá lớn. Thậm chí dũng sĩ của ta cũng sẽ ở lần này chiến dịch. Xem như hăng hái cũng nói bất định, nhưng đây là chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Chủ yếu nhất là ta cũng không tín nhiệm những quần đó chủ. Bọn họ tại ngay từ đầu liền không có tính toán xuất binh hoặc là vì chúng ta cung cấp bất kỳ trợ giúp. Đại bộ phận thành chủ chỉ là muốn dựa vào lần này cơ hội suy yếu chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lực lượng, hoặc là có thể tìm cơ hội tại đây một lần xung đột bên trong đạt được lợi ích mà thôi. Ta tin tưởng điểm này ngươi hẳn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Psylocke sau khi nói xong, Nicola đã hoán điểm hai mắt đẫm lệ lại. Psylocke đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền định để mình bị thua lỗ sao? Chúng ta để cho ác ma ủy ban ra mặt à? Còn chưa tới loại trình độ đó. Psylocke nói đến. Hơn nữa đây đối với ta mà nói cũng không nhất định là xấu sự tình. Có thể thừa dịp cơ hội lần này để cho những cái kia địa hạ thành thủ tiêu đối với chủ ý của ta cũng không rất tốt nha. Xác thực giống như Psylocke nói như vậy. Nếu như Psylocke vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đã trở thành chống lại thế giới mặt đất tuyến đầu, như vậy cái khác địa hạ thành cũng xác thực không có đối địch vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lý do cùng đảm lượng, đến không phải nói thế giới dưới lòng đất thành chủ nhóm đến cỡ nào chính nghĩa, mà là bởi vì công hãm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chính mình địa hạ thành sử dụng cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lẫn nhau kết nối. Những thế giới mặt đất đó bọn quái vật, không đều có thể theo kết nối đi thẳng tới bọn họ hang ổ sao? Nói thông tục dễ hiểu. Đây là cho thế giới mặt đất bọn quái vật cung cấp theo dây mạng lưới tới đánh bọn họ cơ hội thật. Tốt a, mà Psylocke mục tiêu cuối cùng nhất cũng chính là đón lấy lần này cơ hội. Ở bên trong thời gian ngắn phá hỏng những địa hạ thành đó tranh giành quyền lợi thế giới mặt đất. Lợi ích cơ hội, không sai, Psylocke muốn lũng đoạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.